Đừng nói là tạm thời làm người mẫu, cho dù là đi đóng phim, anh cũng không đáp ứng. Lại nói Tào Thiệu Trạch tiên sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net